Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 470 cải biên. Lúc này khoảng cách, nông thôn giáo viên, lần đầu còn có hơn nửa tháng, nhưng liên quan quảng cáo đã trải ra. Hiện tại rất nhiều phim đều yêu thích làm tốt mấy cái video. Cái gì thanh xuân bản trailer, trung niên bản trailer, lão niên bản trailer các loại, xem ra hoa lý hồ tiếu, sặc sỡ, không thực tế, trên thực tế chỉ là một lần nữa biên tập, thay đổi cái phối nhạc trở lại một làn sóng tuyên truyền. Nhưng, nông thôn giáo viên, chỉ có một cái trailer, vậy thì là trước ở Hasune thế giới công bố trailer, hay là đối với Huyễn Điện truyền thông tới nói. Này một cái trailer cũng đã đầy đủ bày ra điện ảnh nội dung. Ninh Giang đài truyền hình một phát, nhất thời gây nên khuấy động. Ở bản này, nông thôn giáo viên, Hoa Hạ khoa Huyễn điện ảnh nguyên niên, chuyên đề văn chương bên trong, Chu Hồng Ngư không chút nào tiếc rẻ lời ca tụng. Từ kịch bản đến diễn viên, từ màn ảnh đến đặc hiệu, hầu như đem nông thôn giáo viên thổi toàn bộ. Hơn nữa, văn chương bên trong còn nói đến, qua đây Hoa Hạ khoa Huyễn điện ảnh đại thể chỉ là tăng thêm đặc hiệu phim tình yêu. Chiến tranh mảnh, cố sự nội hạch như cũ là trên địa cầu cái kia một bộ. Cùng vũ trụ mênh mông so với, những này tác phẩm cách cục thực sự quá mức hẹp hòi. Nhưng, nông thôn giáo viên, thể hiện một loại ngự trị ở chủng tộc, quốc gia bên trên tình cảm. Đây là nhân loại văn minh tình cảm, hay là chỉ có làm chúng ta khoa học kỹ thuật phát triển đến nhân loại có thể đi ra bản thân tinh cầu, đi ra Thái Dương hệ, chúng ta mới có thể chân chính ở trong hiện thật trải nghiệm đến như vậy tình cảm. Bởi vậy, ta cho rằng, Hoa Hạ khoa Huyễn điện ảnh sử, nên lấy nông thôn giáo viên, vì là đường ranh giới, nông thôn giáo viên. Không nghi ngờ chút nào đại diện cho Hoa Hạ chân chính khoa Huyễn điện ảnh hưng khởi. Loại này tán, thường thực sự khó có thể tưởng tượng là chính thức truyền thông thông bản thảo. Nói như vậy, khả năng chỉ có một ít vì thu hút ánh mắt sẽ nói như vậy. Nguyên nhân chính là này, bản này chuyên đề văn chương cấp tốc ở mỗi cái xã giao nền tảng. Truyền thông con đường, tán gẫu nhóm bên trong truyền bá. Điện ảnh tổng hợp cho điểm trang web Đậu Phộng Võng, nông thôn giáo viên, mục lục sớm cũng sớm đã ở nơi đó. Trên thực tế, từ khi Tên của Ngươi chiếu phim sau khi bộ phim này dưới đáy cũng đã tụ tập rất nhiều bình luận người. Có điều tuyệt đại đa số đều là cho đánh giá kém. Rất nhiều người là bởi vì vườn ngôn từ rồi cùng từ duệ tích oán đã sâu. Có mấy người nhưng là bởi vì Tên của Ngươi bạo hỏa, vì lẽ đó lợi ích bị hao tổn. Càng nhiều người nhưng là đơn thuần thuận gió, cái gì cũng không biết, cho một bộ còn chưa lên chiếu điện ảnh chấm điểm bản thân liền là một cái khôi hài sự tình. Trên thực tế, Đậu Phộng Võng từ khi Vườn Ngôn Từ sau khi ở khán giả quần thể bên trong danh tiếng liền xuống dốc không phanh. Đặc biệt là sơ âm video võng lại login càng thêm dùng tốt, càng thêm khách quan trung lập cho điểm hệ thống sau. Đậu Phộng Võng nghiệp vụ càng là ngày càng sa sút, tỉ như anime cho điểm này một khối. Đậu Phộng Võng năm nay bình luận số lượng nhiều nhất một bộ tác phẩm vẫn chưa tới 1.000 cái. Có chút vẫn là chính mình trang web làm thủy quân, lại tỉ như bị MC từ chối trò chơi cho điểm sau khi. Đậu Phộng Võng năm nay trực tiếp đem trò chơi toàn bộ phân khu xóa chỉnh hợp rơi. Thập phần thê thảm, Đậu Phộng Võng, nông thôn giáo viên, Zomoku dưới đáy, bởi vì bên trong chiếu thử sẽ tổ chức, vừa giận nóng lên, màn ảnh nhân sinh, ta xem Ninh Giang đài truyền hình khẳng định là thu rồi tiền. Nào có như thế khen người, ta cảm giác không quá chân thực. Bằng không Ninh Giang đài truyền hình chính là thế vai đen. Bộ phim này khẳng định nhào phố 45 độ yêu thương. bên trong chiếu thử sẽ mà, khẳng định đều là cẩn thận chọn qua, dùng tiền mở ra, làm sao khen đều không quá đáng. Hiện tại truyền thông a, không có chút nào khách quan. Trà xanh hồng trà bạch trà, chính là có bản lĩnh Từ Duệ làm cái điểm chiếu a, nhường mọi người xem, loại này lấy tiền xem phim chiếu thử sẽ, căn bản không thể nói rõ cái gì. Provon góc đường, còn hoa hạ khoa huyễn điện ảnh nguyên niên đây. Ta xem những kia khoa huyễn điện ảnh đạo diễn đều muốn lật tung Từ Duệ ván quan tài. Hắn nhận được nặng như vậy tên tuổi sao? Rượu tâm sô-cô-la. Các người đều hiểu lầm Ninh Giang đài truyền hình. Người ta là cao cấp đen ở thế vai đây. Hiện tại thổi đến mức cao bao nhiêu? Đến thời điểm liền rơi nhiều thương. Những này báo đoàn sưởi ấm ngôn luận cũng không có truyền vào Từ Duệ trong tay. Hắn như cũ đang tiến hành địa cầu chuyện cũ, series anime sáng tác công tác ở một thế giới khác. Này bộ tên là Ba Thể, tác phẩm đã thông qua đại chúng tán thành, trở thành một bộ ai cũng khoái danh tác. Nhưng ít ra ở Từ Duệ nhận thức bên trong, bộ tác phẩm này chỉ có tiểu thuyết, hầu như không có điện ảnh cùng anime tác phẩm thể tài. Tiểu thuyết là tiểu thuyết, anime là anime, cho dù Từ Duệ nắm giữ Ba Thể, nội dung vở kịch cũng cần đem chuyển hóa thành phân kính, chế tác thành anime, này không khác nào sáng tác một bộ tác phẩm mới. Ba Thể, cố sự chia làm ba cái bộ phận, bày ra Ba Thể Văn Minh bộ thứ nhất. Ba Thể Văn Minh cùng Nhân Loại Văn Minh thông qua diện bích người kế hoạch giao chiến thứ hai bộ, cùng với cuối cùng liên lụy đến toàn bộ vũ trụ tranh cảnh thứ ba bộ. Ở cố sự lên, thứ hai bộ là nhất là xúc động lòng người, nổi sóng chập trùng. Bởi vậy, Từ Duệ đem sáng tác trọng điểm đặt ở thứ hai bộ lên. Bất kể là mấy vị diện bích người, phá tường người trong lúc đó giao chiến, vẫn là cuối cùng lo tập trạm, đứng ở trên mặt đất, đối với Ba Thể Văn Minh tuyên cáo nội dung vở kịch, đều có rất mạnh sức hấp dẫn, thích hợp cải biên. Nhưng bộ thứ nhất có quan hệ Ba Thể Văn Minh miêu tả cũng là cần phải làm nền. Nếu như không có cái này, Văn Minh hơn trăm lần sống lại, khán giả là không thể cảm nhận được Văn Minh cuộc chiến tàn khốc. Rất nhiều có quan hệ ngoại tinh điện ảnh cũng chỉ có người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu miêu tả. Đối với người ngoài hành tinh bản thân miêu tả nhưng không đủ. Ở khán giả xem ra, cái kia có điều chính là đơn thuần đến từ ngoại bộ uy hiếp. Mặc kệ người ngoài hành tinh là 6 con mắt vẫn là 8 cái chân, là nhiều nếp nhăn hầu tử vẫn là cương thiết cự nhân, đều không có sự khác biệt. Trên thực tế, Âu Mỹ ngoại tinh xâm lấn điện ảnh phần lớn đều là ở ánh xạ bọn họ qua đi bị xâm lấn lịch sử, là một loại lịch sử hình chiếu. Vì lẽ đó dưới cái nhìn của bọn họ, đối với người ngoài hành tinh miêu tả là không cần thiết. Không có ai sẽ đi quan tâm một cái phản phái. Nhưng Ba Thể bộ thứ nhất bỏ ra một trình quyển sách độ dài đến từng bước một vạch trần Ba Thể thế giới khăn che mặt bí ẩn, các độc giả liền có thể sản sinh nhất định đại vào cảm giác, có thể cảm nhận được đây là một cái cùng Nhân Loại Văn Minh như thế, ở gian nan cùng khốn khổ bên trong đi đến nay Nhật Văn Minh. Cho tới thứ ba bộ, bởi liên quan đến thời gian chiều ngang thực sự quá dài, nội dung vở kịch cũng càng thêm lớn lao, cải biên lên độ khó rất cao. Từ Duệ quyết định lấy địa cầu triệt để hủy diệt làm phần kết, mà có quan hệ quy linh người, vũ trụ văn minh cuộc chiến chân tướng thì lại tạm gác lại ngày sau bổ sung. Dù vậy, từ 31 đổi mới nhanh, Duệ cho rằng này bộ anime độ dài cũng phải tiếp cận 52 tập, cũng chính là cả năm độ dài. Trong đó, bộ thứ nhất 10 tập, thứ hai bộ 26 tập, thứ ba bộ 16 tập mới bắt đầu. Từ Duệ cũng chuẩn bị trực tiếp dùng Ba Thể tên, nhưng danh tự này hiển nhiên không đủ lớn chúng. ở truyền bá cùng lý giải lên cần nhất định thành phẩm. Vì lẽ đó thẳng thắn dùng đề phụ, địa cầu chuyện cũ, liền, ở ngày mùa hè đang thịnh thời điểm, huyễn điện anime lầu 2, Tư Duệ ở mới phị bản lên bắt đầu chân chính cải biên cái này có quan hệ hủy diệt cố sự. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục